Bắc Tống Phong Lưu, chương 5 1474 đến 2, sụp đổ, 2, góc truyện audio.com, hắn vội vàng đem Triệu Tinh Yến đặt ở trên lưng ngựa, sau đó Trơ Minh lên ngựa kéo dây cương chạy gấp vào một cái lối nhỏ bên cạnh về hướng nam. Trong lúc chạy trốn, chỉ thấy Lệ Quang không ngừng phiêu tán về phía sau. Chạy trốn ước chừng ăn xong bữa cơm, Lý Kỳ đi tới trước tiểu viện một ngôi nhà cỏ tranh ba gian ở góc nam thành. Suy, Lý Kỳ theo lập tức nhảy xuống, lại đem Triệu Tinh Yến bế xuống dưới, chỉ cảm thấy thân thể của nàng lạnh như băng, một trái tim dường như bị xé thành hai nửa. Bước nhanh đi vào trước cửa, hét lớn, mở cửa nhanh, mở cửa nhanh, ai đấy, lại nghe được một thanh âm khàn khàn, hình như là thanh âm của Su Mật Sứ, hai người các ngươi khốn khiếp, mở cửa nhanh lên, thật sự là Su Mật Sứ, từ trong nhà đi ra, hai người khẩn trương đi tới mở cửa ra, hai người này đúng là Hoắc Nam Hy và Hồ Bắc Khánh. Bởi vì Lưu Vân Hy không thích náo nhiệt càng thêm không thích nhiều người, nên nàng không thích trở cùng một chỗ với những lang trung kia, đương nhiên, nàng cũng không thích ở cùng một chỗ với Lý Kỳ lắm lời này, khi còn ở Hàng Châu, đó là bởi vì quan hệ với Lý Sư Sư Tần Phu Nhân, vì thế mới bảo Lý Kỳ sắp xếp cho nàng một chỗ ở khác. Lý Kỳ lúc ấy cũng mong nàng ở lại, đừng nói là tiểu viện này, cho dù là lấy cả tòa nhà cho nàng ở cũng không nói chơi nha. Tuy nhiên Lưu Vân Hy không thích phố xá sầm uất, vì thế Lý Kỳ mới giúp nàng tìm một gian tiểu viện ở chỗ yên tĩnh này. Cửa vừa mở ra, Hoắc Nam Hy thấy trong tay Lý Kỳ còn ôm một người, kinh ngạc nói. Su Mật Sứ, xảy ra chuyện gì vậy? Lý Kỳ hỏi vội, thập nương có ở đây không? Ở trong phòng rồi, vừa dứt lời, nghe được két, một tiếng cửa nhà chính mở ra. Chỉ thấy Lưu Vân Hy đứng ở trước cửa, vẻ cả giận nói. Nửa đêm canh ba, ngươi chạy nơi này ầm ĩ cái gì? Thập nương, Lý Kỳ ôm Triệu Tinh Yến xông tới, nói năng lộn xộn nói. Thập nương, cô mau giúp ta xem nàng, ta van cô. Lý Kỳ đi vào trong phòng, ánh sáng trong phòng chiếu lên mặt hắn, nước mắt rơi như mưa. Lưu Vân Hy nhìn thấy bộ dáng này của Lý Kỳ còn giật mình kinh hãi, ngơ ngẩn chốc lát mới đem ánh mắt rơi vào trong ngực của Lý Kỳ, hơi một tia kinh ngạc nói. Triệu cô nương, đúng đúng đúng, nàng trúng tên rồi, cô mau cứu nàng đi, chỉ cần cô có thể cứu sống ta có thể đem ta toàn bộ gia sản đều cho cô, coi như ta van cô nhất định phải cứu sống nàng. Toàn bộ gia sản, Hoắc Nam Hy, Hồ Bắc Khánh nghe vậy thì mồ hôi đầm đìa, Lưu Vân Hy thật ra là một nhân vật cực kỳ có tiền, nhưng so với Lý Kỳ, đó chính là chín châu mất sợi lông không đáng kể nha, không chút nào khoa trương mà nói, gia tài của Lý Kỳ so với ngân khố quốc gia cũng không có kém a. Lưu Vân Hy là một nữ nhân cực kỳ đơn thuần, vẻ mặt cổ quái nói. Ngươi một đại nam nhân như thế nào lại khóc thành như vậy? Lý Kỳ bị một câu nói kia làm cho điên rồi, rít gào nói. Cô đừng để ý đến ta nữa có được không, cứu người quan trọng hơn a. Cô muốn cái gì ta đều có thể cho cô, chỉ cần cô cứu sống nàng. Lưu Vân Hy bị Lý Kỳ rít gào một trận, vẫn còn có chút ngơ ngẩn, nguyên bản theo tính tình của nàng, thì chắc chắn là sẽ không cứu người nọ, nhưng là thấy Lý Kỳ nước mắt đầy mặt trên mặt nàng xuất hiện một tia biến đổi, nhưng lập tức liền xa sầm mặt nói. Chuyện tiền bạc không cần ngươi nói, tự ta sẽ tìm ngươi để đòi, nhưng đợi cho ta nhìn bệnh nhân trước rồi nói sau, ngươi ôm nàng vào. Góc truyện audio.com, trước đi, khi nói chuyện, nàng đã tránh ra thân mình, Lý Kỳ ôm chặt Triệu Tinh Yến đi vào, đem nàng đặt lên giường. Ánh mắt Lưu Vân Hy thoáng nhìn, hướng tới bên ngoài hô. Đi đun chút nước nóng đến đây. À hát, Hoắc Nam Hy lên tiếng. Lưu Vân Hy lại hướng tới Lý Kỳ nói. Ngươi còn đứng ở chỗ này làm chi, đi ra bên ngoài đợi. Ta, vậy ngươi đi mà chữa. Đừng, ta đi ra ngoài. Lý Kỳ lo lắng liếc mắt nhìn Triệu Tinh Yến một cái, vừa lui vừa nói. Thập nương, cô là thần y, cô nhất định có thể cứu sống nàng mà. Lưu Vân Hy nhíu mày nói với Lý Kỳ, người muốn nàng chết nhanh một chút thì có thể tiếp tục chờ ở đây thêm một hồi. Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy cửa được đóng rầm một tiếng. Lưu Vân Hy thổi phù một tiếng, đi đến bên trên giường ngồi xuống, nhìn kỹ miệng vết thương của Triệu Tinh Yến, bỗng nhiên sắc mặt căng thẳng, lại đưa tay lau vết máu từ bên cạnh miệng vết thương đặt ở chóp mũi ngửi, bật thốt lên. Không xong, Lý Kỳ ngồi ở trước cửa hai tay che mặt từ lúc hắn đến Bắc Tống tới giờ, còn chưa bao giờ chật vật như vậy, bất kể là đối mặt Vương Phủ Thái Du, hay là Hoàn Nhan Tông Vọng, Hoàn Nhan Tông Hàn, như chính lời hắn nói, hiện tại đối với cho hắn mà nói, bề ngoài nguy hiểm cũng không thể tính là nguy hiểm chân chính là đến từ chỗ không biết. Hoắc Nam Hy và Hồ Bắc Khánh từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy bộ dáng này của Lý Kỳ, không khỏi ngơ ngác nhìn nhau. Lý Kỳ ở trong lòng của bọn họ cho tới nay đều là vô cùng tự tin đấy, bất kể là đối mặt bất cứ chuyện gì, đều có vẻ thong dong bình tĩnh, giống như có hắn ở đó, vốn không có chuyện gì làm không được, đi tới chỗ nào đều là sáng lấp lánh, làm người khác phải chú ý, hôm nay Lý Kỳ lại giống như là một người bình thường. Xù mật sứ uống ngụm nước đi. Hoắc Nam Hy chuyển tới một chén nước. Không cần, Lý Kỳ lắc lắc đầu. Hồ Bắc Khánh lại hỏi. Đúng rồi, xù mật sứ, phát sinh chuyện gì chứ? Lý Kỳ nao nao, vội hỏi. Ồ, các ngươi nhanh đi tới Đông Thành bên kia, Mã Kiều khả năng gặp nguy hiểm. Hồ Bắc Khánh và Hoắc Nam Hy vừa nghe, biết chuyện này rất lớn, bởi vì Lý Kỳ là lão đại nơi này, hắn đã nói gặp nguy hiểm rồi, vậy chuyện này sao có thể là nhỏ a? Hồ Bắc Khánh lập tức nói với Hoắc Nam Hy. Người ở nơi này trông ta đi xem. Ừ, ngươi mau đi đi. Hồ Bắc Khánh không nói hai lời, vội vàng chạy ra ngoài cưỡi ngựa của Lý Kỳ, hướng tới Đông Thành bên kia chạy như bay mà đi. Trong lúc bất chi bất giác nửa canh giờ trôi qua, đừng nhìn Lý Kỳ vẫn ngồi ở chỗ kia không nhúc nhích, kỳ thật hiện giờ mỗi một phút mỗi một giây trôi qua đều đang giày vò hắn, hắn đã hoàn toàn sụp đổ, cái gì kẻ thù, cái gì Thạch Tín, cái gì phủ nha ấp châu, hết thảy hắn đều ném ra sau đầu, điều này rất khó nhìn thấy trên người hắn, bởi vì mặc kệ đối mặt bất cứ chuyện gì, hắn đều là một người vô cùng bình tĩnh, vĩnh viễn có thể đưa ra phán đoán chính xác nhất, mặc dù là lần trước đi nghĩ cách cứu Tần phu nhân, tuy rằng rất mạo hiểm, nhưng hắn còn là vô cùng bình tĩnh, có thể đưa ra phán đoán chuẩn xác nhất. Nhưng hắn lúc này, trong đầu giống như tràn đầy bột nhão, hắn cũng không biết mình hiện tại nên làm những gì. Bỗng nhiên cánh sau lưng hắn vang lên két, một tiếng, chỉ thấy cửa phòng rốt cục mở ra, Lưu Vân Hy đi tới trước cửa. Lý Kỳ vội vàng đứng lên, hỏi, như, góc chuyện audio.com, thế nào rồi, Lưu Vân Hy lắc đầu nói, nàng không thể cứu được, cách chương.